Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 388, chương 395, Ninh Vinh Vinh ác mộng. Cũng thật là cái gì đều không gạt được ngươi. Tiêu Sắt lộ ra cười khổ. Chợt đem cùng Cổ Nguyệt Na trải qua từng cái trình bày. Cũng thật là tiện nghi ngươi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mặt cười ửng đỏ. Cổ Nguyệt Na đích tình huống cùng nàng rất là tương tự. Đều là bởi vì dị hỏa phản phệ. Chỉ có điều nhân vật đã xảy ra hô hoán. Nàng là bị Tiêu Sắt nửa ép buộc. Mà Cổ Nguyệt Na nhưng là thuộc về ép buộc một phương. Không đúng nghiêm chỉnh mà nói không gọi ép buộc. Bởi vì Tiêu Sắt này LSP căn bản sẽ không phản kháng. Thậm chí ước gì bị ép buộc. Khà khà, Tiêu Sắt cười hi hi. Khẽ vuốt an ủi Mỹ Đỗ Toa đã hoàn toàn nhô lên trai trai cái bụng. Sau đó từ hệ thống kho lấy ra một khối chín màu tinh thạch. Nói sang chuyện khác, lần này trở về, ta nhưng là mang cho ngươi lễ vật. Cảm nhận được chín màu trong tinh thạch so với thất thải thôn. Thiên mãng cao cấp hơn huyết mạch khí tức. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngẩn ra. Kinh hô, đây là cái gì? Lại có thể cùng thất thải thôn thiên mãng phát sinh cảm ứng. Chín màu tinh thạch. Ở thất thải thôn thiên mãng bên trên còn có một loại đẳng cấp cao hơn tồn tại. Tên là cửu thải thôn thiên mãng. Mà khối này chín màu tinh thạch chính là cửu thải thôn thiên mãng ngã xuống sau lưu lại. Bên trong bao bọc cửu thải thôn thiên mãng một phần huyết mạch cùng linh hồn. Chắc chắn chờ ngươi luyện hóa nó sau. Tu vi rất nhanh sẽ có thể đột phá đấu tôn. Đồng thời thiên phú tiến thêm một bước. Nếu là có một ngày ngươi có thể tiến hóa vì là cửu thải thôn thiên mãng. Phỏng chừng đến thời điểm, liền tiên nhi thiên phú đều rất khó đuổi theo ngươi. Tiêu Sắt cười nói, cảm tạ, Mỹ Đỗ Toa tiếp nhận chín màu tinh thạch. Không có từ chối, hiếm thấy chủ động hôn lên Tiêu Sắt môi. Nàng là cái kiêu ngạo mà thật mạnh nữ nhân. Không cho phép chính mình cản trở. Mấy năm qua này. Tuy nói nàng dựa vào thất thải thôn thiên mãng mạnh mẽ huyết mạch. Tu vi của nàng tiến bộ thần tốc. Đã đạt tới cấp cao đấu tông. Có thể theo Tiêu Sắt tu vi không ngừng tăng lên. Nàng mơ hồ cảm nhận được áp lực lớn lao. Liền ngay cả tiểu y tiên đều rất sớm đột phá đấu tôn. Nàng Mỹ Đỗ Toa nữ vương không muốn bại bởi Tiêu Sắt bên người bất luận cái nào nữ nhân. Cảm nhận được trên môi non mềm nhãn nhụi. Tiêu Sắt cũng là không có một chút nào khách khí. Thâm tình đáp lại. Hai người hôn đến nơi sâu xa. Tiêu Sắt mặn heo tay liền bắt đầu không thành thật lên. Cụ thể quá trình tỉnh lược vạn chữ. Có điều tiến hành được bước cuối cùng lúc. Tiêu Sắt vẫn là dừng lại. Làm sao vậy? Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghi ngờ nói. Vẫn là quên đi. Cẩn thận đừng thương tổn tới ngươi cùng hài tử. Tiêu Sắt lắc đầu một cái. Đem Mỹ Đỗ Toa nữ vương ôm vào trên giường vì nàng đắp chăn xong. Giữa lúc Tiêu Sắt dự định chạm đích rời đi. Tìm nàng lão bà lúc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương giữ nàng lại ống tay áo. Xốc lên chăn bông. Rụt rè nói. Thất thải thôn thiên mãng thể chất cùng sinh mệnh lực xa phi thường người có thể so với. Kỳ thực. Chỉ cần không tiến vào nhiều như vậy. Không có chuyện gì. Cô. Nghe nói như thế. Tiêu Sắt lần thứ hai đánh giá mắt Mỹ Đỗ Toa hoàn mỹ thân thể mềm mại. Trong lòng một cái nào đó kỳ quái mê thức tỉnh đồng thời. Mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt. Có vẻ như Yun Phu cũng không sai. Sáng sớm ngày thứ hai. Tiêu Sắt mang theo Bỉ Bỉ Đông. Tiêu Tuyết, Cổ Nguyệt Na, Ninh Vinh Vinh bốn vị Mỹ nữ đi tới Hải Vương các mật thất. Hệ thống, mở cho ta khải hệ thống tu luyện chuyển hóa công năng. Chức năng, hàm, Tiêu Sắt ở trong đầu hò hét đồng thời. Trong tay tính chất tượng trưng giải trừ một kỳ quái dấu tay. Nhỏ, hệ thống tu luyện chuyển hóa công năng. Chức năng, hàm đã mở khải, đo lường đến trước mắt tương ứng thế giới vì là đấu khí đại lục. Chuyển hóa năng lượng vì là đấu khí. Gợi ý của hệ thống vừa ra. Một đạo to lớn hình tròn trận pháp chính là bỗng dưng hiện lên ở trong mật thất. Tiêu Sắt ánh mắt chuyển hướng chúng nữ, chỉ trận pháp, mỉm cười nói, Đông Nhi, Tuyết Nhi, các ngươi đi vào pháp trận này là có thể đem trước mặt hệ thống tu luyện chuyển hóa thành đấu khí. Ba ba, lẽ nào chúng ta không cần như Trúc Thanh như vậy trùng tu sao? Tiêu Tuyết ôm Tiêu Sắt cánh tay, hơi nghi hoặc một chút đạo. Tiêu Sắt lắc đầu một cái. Lúc đó Trúc Thanh mới tới đấu khí đại lục lúc, ta còn không có chuyển nắm chuyển hướng đấu khí phương pháp. Bây giờ có pháp trận này, các ngươi không cần trùng tu cũng có thể trực tiếp chuyển đổi. Ta biết rồi ba ba. Tiêu Tuyết cười tủm tỉm gật gù. Nàng đối với Tiêu Sắt có thể nói là lo liệu tuyệt đối tín nhiệm. Chợt lôi kéo Bỉ Bỉ Đông tay. Mụ mụ, chúng ta vào đi thôi. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Tiêu Sắt. Tiêu Sắt đáp lại an tâm nụ cười. Đi thôi Đông Nhi, ngươi cùng Tuyết Nhi đi con đường đều là căn bản đấu khí hệ thống tu luyện diễn sinh mà đến. Tin tưởng sẽ rất thuận lợi. Có điều các ngươi trong cơ thể thần cách ta kiến nghị trực tiếp luyện hóa đi. Đợi được đột phá đấu tôn sau, thần cách ngược lại sẽ mang cho ngươi đến ràng buộc. Ta nghe lời ngươi. Bỉ Bỉ Đông nở nụ cười xinh đẹp, mang theo Tiêu Tuyết trước tiên bước đi trận pháp, xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm mắt bắt đầu chuyển hướng đấu khí. Na na ngươi cũng vào đi thôi, chờ chuyển sửa xong đấu khí sau, đến lúc đó ta lại vì ngươi chọn một bước thích hợp công pháp. Tiêu Sắt mỉm cười với nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na mặt không hề cảm xúc gật gù, chậm rãi đi vào trận pháp. Lão sư, ta có thể chuyển sửa đấu khí sao? Ninh Vinh Vinh có chút chờ mong nhìn về phía Tiêu Sắt. Đó là đương nhiên, không phải vậy ta cũng sẽ không mang ngươi lại đây. Tiêu Sắt nói rằng, nói vậy hôm qua Trúc Thanh các nàng từng nói với ngươi liên quan với đấu khí đại lục chuyện tình. Lợi dụng cửu bảo lưu ly tháp phụ trợ vẻn vẹn chỉ là một phương diện. Làm đệ tử của ta, ta hy vọng ngươi có thể có được vượt cấp năng lực chiến đấu. Chờ ngươi chuyển sửa xong đấu khí, ta sẽ vì ngươi lập ra nhất là nghiêm khắc huấn luyện. Là, lão sư, Ninh Vinh Vinh nuốt một ngụm nước bọt, mang theo thấp thỏm tâm tư, cất bước đi rồi trận pháp. Nàng cảm thụ chính mình những ngày kế tiếp, e sợ không tốt như vậy qua. Ninh Vinh Vinh tu vi chỉ là hồn vương, chuyển sửa tiêu tốn thời gian, tự nhiên cũng sẽ không cao đi nơi nào. Vẻn vẹn chỉ là nửa nén hương công pháp, Ninh Vinh Vinh liền trước tiên chuyển thân thiện, đứng dậy cất bước đi ra trận pháp. Lão sư, ta thành công, hiện tại ta cảm giác mình biết đánh nhau chết một con vạn năm cấp bậc hồn thú. Ninh Vinh Vinh, đầy mặt hưng phấn, bày ra tư thế, trên người lúc này hiện ra một tầng đấu khí áo giáp. Đại đấu sư, qua loa đi, có điều trước đó đấu khí của ngươi hầu như không có tiến hành bất kỳ hình thức rèn luyện. Rất là phù phiếm, đem ôi trao hạ xuống ta sẽ đối với ngươi tiến hành ma quỷ huấn luyện. Tiêu Sắt giơ tay chạm đến ở Ninh Vinh Vinh trên thiên linh cái, linh hồn lực nhập liệu trong đó, sau đó khẽ ổ lên một tiếng. Đấu khí của ngươi thuộc tính lại ẩn chứa lửa cùng mộc, nhìn dáng dấp ngươi có thể trở thành một tên luyện dược sư. Có thật không? Lão sư, nghe được mình cũng có thể trở thành luyện dược sư, Ninh Vinh Vinh con mắt rõ ràng sáng lên. Trải qua khoảng thời gian này cùng Tiêu Sắt mấy người ở chung, hắn nhưng là biết rõ luyện dược sư năng lượng có cỡ nào khổng lồ. Tiêu Sắt chính là bằng vào tự thân luyện dược sư thành lập cực kỳ khổng lồ hải minh. Tiêu Sắt gật gù, khóe miệng nhấc lên một vệt rảo hoạt độ cong. Đó là đương nhiên, có điều đón lấy có thể có ngươi được. Ta dự định ở ngươi vốn có cơ sở trên trang bị thêm chế thuốc khóa. Ngươi có thể chiếm được cắn chặt hàm răng. Vừa nói, Tiêu Sắt cho gọi ra thiên sứ võ hồn, thả ra duy nhất cái có phân thân năng lực hồn hoàn kỹ. Thiên sứ phân thân thả ra một có bản thể bộ phận tư tưởng, có thể phát huy 100% tu vi con rối phân thân. Có cái này phân thân giáo dục Ninh Vinh Vinh, mình có thể cố gắng tại đây bế quan xung kích đấu tôn. Có điều cái này phân thân cũng có nhất định sự hạn chế. Vậy nếu không có chỉ có thể vận dụng Tiêu Sắt bản thân thu được cái này hồn kỹ trước nắm giữ năng lực, mà không cách nào vận dụng bí pháp tăng cường thực lực. Sau đó nếu là học tập mới đấu kỹ, hoặc đem công pháp phần quyết thăng cấp, thiên sứ phân thân trừ có thể theo bản thể tăng cao tu vi ở ngoài, đem sẽ không thu được bất kỳ bổ trợ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.